Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, như chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với cuốn số 4, có tựa đề là Trấn Tiên Cô. Cuốn số 4 nằm trong series Vị Thầy Vạn, và chúng ta vừa nghe qua cuốn số 3 rồi. Thì cũng rất nhiều quý khán thính giả cũng hy vọng rằng những cái cuốn được phát ra liên tiếp nhau, cái điều đó thì còn phụ thuộc vào thời lượng viết của tác giả nữa. Và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi có bản quyền liên tiếp hai cuốn này, cũng chính vì vậy mà chúng tôi hôm nay tiếp tục phát cuốn số 4 này để phục vụ quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, thời lượng của cuốn số 4 cũng khoảng 13-14 tập, và trong buổi tối ngày hôm nay thì bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của câu chuyện này. Một lần nữa cảm ơn tác giả Hà Dương, cảm ơn đến sự chào đón của tất cả quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Trấn Tiên Cô qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Còn sông quê bao đời nay đã gắn liền với cuộc sống của mỗi người dân. Ngày ngày tiếng sóng vỗ vào ngay bên bờ như tiếng chuyện trò yêu thương. Còn sông Hiền Hòa uốn lượn như một dải lụa đào. Nước sông màu hồng đục, dường như nó luôn trở nặng phù sa, bồi đắp những bãi ngô quanh năm xanh tốt. Nước sông lững lờ trôi, chiều tà mặt sông vàng lóa, lấp lánh như rát bạc. Đứng bên bờ bên này, phóng tầm mắt thật xa, có thể nhìn thấy khói bếp bay lên sau rặng tre của làng nhỏ bên sông. Còn sông dài uốn khúc như mái tóc dài óng mượt của thiếu nữ. Trời buồng sắc tím, bên bến đỏ vắng người qua lại. Hải dừng chân ngồi dựa bên gốc cây đa lớn, nhắm mắt nhìn sang bên kia sông rồi thở dài. Sao tự nhiên trong làng lại không ai dám chèo thuyền sang sông? Con sông lớn như vậy, không lẽ mình phải bơi qua sông sao? Chẳng phải là trước đây ở đây tấp nập lắm, sao mới qua 2 năm con sông này lại thay đổi đến chóng mặt như vậy? Anh ta thở ngắn than dài rồi ngồi ôm gối buồn rầu nhìn về bên sông. Mình tầm với lão Chột cũng vừa ngay đến bến đò, cậu nhanh chân bước tới hỏi thăm. Chào anh, xin cho hỏi làng Phú Xuân đi hướng nào ạ? Hải ngước mắt nhìn Minh Tâm và lão Chột rồi hỏi, hai người muốn tới Phú Xuân nội hay là Phú Xuân ngoại? Minh Tâm khó hiểu hỏi lại, làng Phú Xuân còn chia ra làng nội và làng ngoại sao? Thôi thật chúng tôi từ xa đến đây cho nên cũng không rõ. Người đàn ông liền đáp, thực ra trước đây cũng chỉ có một cây Phú Xuân thôi, sau đó pháp chiếm đóng. Người dân làng Phú Xuân sợ quá kéo nhau vượt sông chạy trốn. Nửa dân làng Phú Xuân bơi qua sông rồi trốn sang bên đó. Sau khi hòa bình lập lại, nhiều người nghèo khó chẳng có đất đai canh tác, cùng kéo nhau sang bên sông để khai hoang lập ấp, rồi dựng nhà chỗ cửa ở bên sông. Bên đó thành cái làng Phú Xuân nhỏ khác, và mọi người gọi đó là Phú Xuân nội. Lão Chột ngạc nhiên, ủa lạ ha, sao tách ra bên ngoài lập ấp lại thành Phú Xuân nội nhỉ? Ta các người không biết, chứ ở bên kia sông là một bồi đất bị bao quanh bởi sông nước. Lão Chột án lên một tiếng ra điều đã hiểu. Người đàn ông lại hỏi, hai người tới gặp ai ở làng Phú Xuân? Vừa hay tôi cũng là người gốc làng Phú Xuân đây. Mình tâm bừng rỡ, chúng tôi tìm bà Sinh, có người quen làm Mẫn. Tôi cũng chỉ biết bà Sinh ở làng Phú Xuân, ngoài ra không biết thêm thông tin gì khác. Người đàn ông gật đầu, bà Sinh, có khi nào là mẹ tôi không? Mẹ tôi năm nay ngoài 50, trước đây có người em gái bị mất tích cũng tên là Mẫn. Lão Chuột bấy giờ nhíu mày, thảo nào thật nhìn thấy cậu, tôi thấy quen mắt lắm. Nếu cậu là người nhà của bà Sinh thì thật may mắn, chúng tôi có thể nhắn nhủ với cậu việc của bà Mẫn. Dì ấy hiện tại ở đâu? Dì sống có tốt không? Thầy Vạn liền đáp, bà ấy mất rồi. Người đàn ông nghe đến đó thì sắc mặt tái đi, cậu lắp bắp, chết rồi sao? Sao lại như vậy? Mình tầm đáp, chuyện nói ra thực sự là dài dòng lắm. Hiện tại bà Mẫn không còn nữa, nhưng bà ấy có một người con trai bị thất lạc nhiều năm mới tìm thấy nhau. Do đó chúng tôi tiện đường qua đây, nên bà ấy muốn nhờ chúng tôi gửi lời tới gia đình của bà Sinh biết chuyện, để con trai bà Mận về làng nhận tổ tiên. Người đàn ông nắm lấy tay của thầy Vạn thật chặt, thực sự cảm ơn các anh. Lão Chột đưa cho người đàn ông một tờ giấy ghi thông tin của mình rồi từ tốn nói, Lẽ ra chúng tôi phải đích thân tới gặp bà Sinh, nhưng mà hiện tại chúng tôi có việc gấp phải đi ngay. Gặp được cậu coi như là có duyên và cũng thật may mắn. Vậy nên chúng tôi nhờ cậu chuyển lời tới gia đình giúp chúng tôi nhé. Khi xong việc về thì chúng tôi nhất định sẽ ghé lại làng Phú Xuân thăm cậu cùng gia đình. Mà cậu ở Phú Xuân nội hay là Phú Xuân ngoại? Hà liền đáp, tôi ở Phú Xuân nội bên kia sông. Lão Trộn liếc mắt nhìn qua bên sông, trong lòng thấy bộn rộn. Mình tầm thì ánh mắt lão Trộn thay đổi thì lập tức nhìn theo. Cậu phát hiện làn khói bên kia sông có vẻ ảm đạm bất thường. Lão Trộn ghé tay Mình tầm rồi nói thầm, cậu xem này, có phải bên kia có chướng khí không? Mình tầm lấy hộp tụ hồn trong ba lô kiểm tra một lượt rồi đáp, có lẽ trời tối chúng ta nhìn nhầm, hộp tụ hồn của tôi không phát hiện ra bất thường gì cả. Nói vậy nhưng mà cậu vẫn lấy trong ba lô ra lá bùa đưa cho Hải. Cậu cầm cái này, nó có thể giúp ích cho cậu trong thời gian sắp tới. Hải đưa lên xem rồi bật cười. Bùa sao? Mấy người là thầy cúng. Tôi xưa giờ không tin vào chuyện ma quỷ. Cái này đối với tôi không có tác dụng. Cho nên tôi xin phép tôi không nhận. Cậu ta vừa dứt lời thì lá bùa trên tay cậu Minh Tâm đột nhiên bị xém đen rồi bốc cháy. Lần này Hải kinh ngạc tới mức độ đôi mắt muốn rơi ra ngoài. Anh ta cầm bàn tay của Minh Tâm rồi hỏi liên tục, có chuyện gì vậy? Anh vừa làm ảo thuật phải không? Sao nó lại cháy được chứ? Ánh mắt của Minh Tâm và lão Chuột bấy giờ không giữ được bình tĩnh nữa. Để cắt ngang câu chuyện, lão Chuột bèn móc tay vào trong túi lấy ra một chiếc vòng đưa cho Hải. Nhà cậu hãy đưa chiếc vòng này cho bà Sinh. Cái này là tấm lòng của cậu Bình, con trai của bà Mận gửi tới. Hai gái đầu nhìn chiếc vòng tay có họa tiết giống như mấy thứ bán trên chùa thì liền hỏi, chú Bình là thầy cúng hay sao mà có cái này? Và tới mấy hôm trước không hiểu sao đi đâu cũng được người ta cho cái y chang bảo là chống tà ma gì đó. Mình tầm bắt đầu cảm thấy sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng rời đi cho nên đáp, không phải, cậu Bình là công an. Tôi tưởng công an phải chống mê tín dị đoan chứ sao lại dùng mấy thứ này. Mình tầm vội giải thích, trong này có huyền cơ, anh đang mắc bệnh đau đầu mất ngủ, nếu mang nó bên mình có thể ngủ ngon và giảm đau. Chiếc vòng này mang năng lượng tốt, khiến cho người đeo nó có thể an tâm và ngủ ngon giấc. Nó cũng không tính là mê tín dị đoan. Hải gật đầu rồi đáp, cảm ơn hai người. Vậy chúc hai người thượng lộ bình an. Sau này khi mà trở lại nhất định hai người sẽ ghé nhà chúng tôi đấy nhé. Chia tay với Hải, Minh Tâm và lão Chuột lập tức đi ngay. Bởi cả hai nhận được tin được gửi từ Thất Sơn, yêu cầu hai người tới trợ giúp một đệ tử của thầy Minh Thông. Dường như chuyện cấp bách và nguy hiểm nên thầy Minh Thông mới phải dùng tới hỏa bùa truyền tin như vậy. Mình tầm mặc dù phải đi gấp nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Hải. Cậu bấy giờ liền hỏi lão Chột, liệu cậu ta có sao không? Hồi nãy sắc mặt của cậu ta xấu quá. Lão Chột bấy giờ đáp, đúng là ấn đường có hơi đen, nhưng mà nhiều khi ốm bệnh hoặc gia đình có người gặp nạn thì ấn đường cũng đen. Cậu thừa biết không phải là người nào ấn đường cũng đều đen, đều gặp họa sát thân. Hơn nữa là tôi đưa chuỗi vòng cho cậu ta rồi. Dằm ba cái loại ma quỷ còn con thì vòng của tôi chạy mất dép, chứ ở đó mà hại người. Mà chẳng phải là cậu đã kiểm tra chung quanh không có âm khí rồi sao? Là tự nhiên tôi cảm thấy bất an vậy đó. Không biết hôm nay sư phụ gửi hòa bùa tới vì chuyện gì. Từ hôm chúng ta xuất sơn tới giờ, đây là lần đầu tiên sư phụ đưa tin cho chúng ta, và lại vác hẳn dao bổ voi ra dùng, thì chứng tỏ là sự việc vô cùng nghiêm trọng. Trong hòa bùa còn có quỷ khí. Đi nhanh đi, tên nơi rồi khác biết mà. Nên hai người đi tới là giáp danh giữa hai tỉnh. Mình tầm theo làn khói từ hòa bùa cuối cùng tìm đến được một ngôi nhà cũ kỹ. Khi đó thì trời cũng đã tối, trong nhà không có một bóng người. Cả một không gian ảm đạm bao trùm lấy ngôi nhà. Thậm chí bước chân vào tới cửa còn nghe thấy mùi tử khí nồng nặc. Lão Chuột bấy giờ nhăn mặt, mẹ kiếp, sao mùi tử khí nặng vậy? Không phải nhà này chết chùm chết cụm gì đấy chứ? Tôi chưa thấy nơi nào tử khí còn mạnh hơn cả nghĩa địa như vậy. Mày tầm đi một vòng quanh nhà rồi quay sang hỏi thăm hàng xóm, biết chủ nhà này tăng nối tăng. Có một thầy cúng tên làm lễ rồi chẳng hiểu sao kéo nhau đi hết giáo, chẳng còn ai ở nhà. Họ đi đâu thì hàng xóm cũng không biết. Mình tầm dùng truyền âm tìm đệ tử Thất Sơn, hay tin họ đang ở bệnh viện tỉnh. Cả hai người lại một lần nữa vào bệnh viện trong đêm. Cô Lục bấy giờ nằm nghỉ trên giường bệnh, mặt mũi tái đi không còn chút sức lực nào. Minh Tâm bấy giờ vội hỏi, chị Lục à, có chuyện gì vậy? Ai đánh chị ra nông nỗi này chứ? Chị Lục chậm chậm mở mắt, nước mắt kinh như vậy rơi ra. Lão chột hừ lạnh, bà cô à, chuyện gì mà phải khóc lóc như vậy chứ? Cá sấu sông Cửu Long lại rơi nước mắt ra. Chị Lục bấy giờ liền mếu máo, hai người gặp tôi mừng quá. Tôi cứ ngỡ chuyến này đi buôn muối mà không gặp được mọi người nói lời chân chối. Thế rốt cuộc là chị bị làm sao? Chị Lục hon lên vài tiếng. Mình Tâm nghe thấy tiếng rít trong lồng ngực của chị Lục thì hơi giật mình. Cậu vội vàng bắt mạch cho chị Lục. Sắc mặt của cậu càng lúc càng tối đen. Lão Chuẩn nhanh tay cho chị Lục uống một viên thuốc. Chị Lục không kịp nốt viên thuốc xuống thì đã nôn ra một bụng máu. Mình Tâm bấm tay thật chặt giữ lấy cổ tay của chị Lục đang run lên để chị bình tĩnh lại. Cậu nước mắt ra hiệu cho lão Chuẩn ra ngoài kiểm tra một vòng. Lão Chuẩn hiểu ý chị Lục bước ra ngoài ngay sau đó. Chị Lục gượng cười. Tôi không qua khỏi đêm nay đâu. Sư phụ đã bấm quẻ cho tôi rồi. Số trời khó tránh. Sư tổ từng dặn dò lại đệ tử Thất Sơn chúng ta không được phép quy phục cái gọi là số trời. Chị không lẽ đã quên lời tuyên thệ khi nhập môn? Không, lần này thực sự là không thể. Tuy nhiên chỉ có một chuyện muốn cậu giúp chị hoàn thành. Chị bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà. Chị Lục chỉ tay vào trong túi. Mình Tâm lập tức bước tới lấy cái túi cho chị. Bên trong đó là một miếng ngọc màu xám có hình thù rất kỳ dị. Chị Lục đưa cho Minh Tâm rồi dặn dò. Chị xuống núi làm trái lời của sư phụ. Sư phụ đã từng bấm quẻ cho chị nói rằng ngày tháng chị gặp họa sát thân. Tuy nhiên chị không thể trơ mắt ra nhìn con trai của chị gặp nạn mà không cứu. Đây là thứ còn sót lại khi mà chị đấu với con ác quỷ đó. Em hãy giúp chị tìm thằng bé. Nhất định em phải giúp chị tìm thằng bé. Mình Tâm bấy giờ liền ngạc nhiên. Chẳng phải con trai chị đang ở Sài Gòn sao? Tại sao chị đi tìm cậu ấy lưu lạc ra tận ngoài Bắc thế này? Thằng bé theo bạn ra Bắc giúp được một phần mộ của gia đình liệt sĩ về quê hương. Tuy nhiên gia đình bạn của thằng bé đã không biết gặp sự cố gì. Mà kể từ khi được phần mộ liệt sĩ trở về thì trong một tuần lễ chết tận ba mạng người. Tất thảy đều là thanh niên trai trẻ. Thằng bé mới đánh điện hỏi chị. Chị bấm quẻ biết gặp nạn cho nên lập tức xuống núi cứu con. Chị Lục nói đến đó hon lên gồng gục rồi nôn ra máu tươi. Sức mạnh của chị Lục càng lúc càng tái. Chị Lục nắm chặt tay của Minh Tâm. Cậu phải cứu lấy thằng Ngũ. Chị sắp không trụ được nữa rồi. Được rồi, em giúp chị. Tuy nhiên việc quan trọng bây giờ chị phải dưỡng thương cho thật tốt để em gọi bác sĩ tới cho chị. Không kịp nữa. Minh Tâm, nhất định phải chú ý. Nếu quỷ đó không đầu, tuy nhiên nó rất mạnh. Nó nói nó là nhận lệnh của tiên cô. Chị Lục vừa dứt lời thì bỗng nhiên hai mắt trợn ngược. Minh Tâm phát hiện trong tròng mắt của chị hiện lên hình ảnh người phụ nữ mặc trang phục sặc sỡ. Trên tay cô ta đang cầm một chiếc đầu như nhúp máu. Minh Tâm nhất thời bị hình ảnh đó làm cho giật mình. Cậu quay lưng lại phía sau, chỉ thấy một luồng hơi lạnh thấu xương ập tới lan tỏa khắp cơ thể. Lão Chuẩn từ bên ngoài chạy vào bên trong rồi hô lên, nữ quỷ, người đừng hòng chạy. Lão nói rồi cầm thanh kiếm xông tới chém loạn xạ trong phòng bệnh. Minh Tâm đưa bàn tay vuốt mắt cho chị Lục, đôi mắt của cậu cũng mở xương. Lão Chuẩn khựng lại nhìn hành động của Minh Tâm, lão thở dài, không ngờ cô ấy lại đi nhanh như vậy, còn nữ quỷ này có bản lĩnh. Minh Tâm làm thủ tục cho chị Lục rồi nhắn tin cho gia đình chị tới đón chị trở về. Cậu đoán chừng người nhà của chị đã phải mất mấy ngày đêm đi không nghỉ ngơi mới đến được bệnh viện. Tạm thời cơ thể của chị phải gửi lại nhà xác của bệnh viện, vì có lẽ bọn họ không có nhà ở đây. Minh Tâm làm sẵn cho chị Lục một đạo bùa để quỷ sai dẫn chị đó xuống thẳng suối vàng. Chị Lục muốn ở lại tìm con nhưng Minh Tâm không đồng ý. Cậu lo lắng nếu như chị Lục chấp mê bất ngộ thì tương lai sẽ còn nhiều chuyện xảy ra. Gia đình của người đàn ông được chị Lục lập trận trấn vong khi đó cũng đã tỉnh lại. Ông cậu biết chuyện chị Lục qua đời mà khóc lóc thê lương. Dù ông tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu nhưng vẫn mò mẫm tới nhà xác mong được nhìn mặt chị Lục lần cuối. Mẹ Tâm đứng bên cạnh nhìn ông cụ râu tóc bạc phơ đứng cúi đầu thành khẩn tiễn đưa người quá cố mà không cầm được nước mắt. Bây giờ lão Trộn đang nghe ngóng được một ít thông tin về gia đình của ông cụ từ những người hàng xóm chung quanh. Tất cả đều nói rằng gia đình ông cụ bị trùng tang liên táng, cho nên bao người đều chết thảm. Mình Tâm để ông cụ bình tĩnh trở lại rồi mới mở lời hỏi thăm. Ông cho con hỏi thăm, chuyện nhà mình rốt cuộc là thế nào? Con muốn biết đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào? Ông cụ bấy giờ chấm nước mắt rồi nức lên. Tôi tuyệt là bé, gia đình tôi không biết sao gặp phải cái kiếp nạn này. Ngày xưa bom đạn chẳng ai chết, cuối cùng thì hòa bình mà người chết cứ như ngả giả. Khổ quá chú à. May mắn có cô Lục tới giúp đỡ, hiện tại cô ấy cũng đã bỏ mạng. Người tốt tại sao không được sống à chú? Chúng tôi có tội tình gì cơ chứ? Giờ thì gia đình tăng tóc, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Chúng tôi khổ lắm. Người chết cả rồi, cái mạng già này còn trên đời cũng làm gì còn ý nghĩa gì nữa. Sao nó không bắt tôi mà lại bắt trẻ trong nhà của tôi chứ? Mình Tâm nắm lấy bàn tay gầy gò của ông bé rồi an ủi. Ông à, ông hãy bình tĩnh lại đi. Ông bé ngước mắt nhìn Minh Tâm rồi bấy giờ bảo. Chú đi đi, nếu các chú còn ở đây thì chị e lũ ma quỷ kia sẽ không tha cho các chú đâu. Con Lục giỏi như vậy mà còn bị chúng nó giết chết, thì chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Chú đi đi, đi càng sớm càng tốt. Tôi sống tới từng này tuổi rồi, cũng chẳng còn mong mỏi điều gì nữa. Cứ để lũ ma quỷ bắt tôi đi, tôi đi sớm ngày nào thì càng sớm đoàn tụ với gia đình dưới suối vàng. Mình Tâm cảm nhận ông bé bất lực và muốn buông xuôi tất cả bèn nhắc. Ông à, con nhận sự ủy thác của chị Lục đến cứu con trai chị ấy. Con còn biết ngoài con trai của chị Lục còn cháu trai của ông cũng đang không rõ tung tích. Chúng ta phải cứu lấy bọn trẻ. Ông bé ngước đôi mắt đỏ quạch nhìn Minh Tâm rồi hỏi. Chú nói sao? Chẳng phải thằng bé chết rồi ư? Minh Tâm bấy giờ liền lắc đầu. Không phải, con đã dựa vào bát tự của hai người này để bấm quẻ. Hiện tại cả hai còn chưa chết. Thì chúng ta chưa xác định được người bị đưa đi đâu, nhưng chắc chắn các cậu ấy còn sống. Ông bé nghe thấy như vậy tự nhiên phấn chấn hẳn lên. Ông lấy tay áo lau nước mắt rồi luôn miệng hỏi. Thế cái thằng Mén với thằng Ngũ thực sự là còn sống phải không chú? Chú nói thật chứ? Mình Tâm lấy giấy tờ ghi tên tuổi của Mén đưa cho ông bé. Chú cầm lấy đi. Nếu như người chết thì chữ sẽ đổi màu đen. Nếu người còn sống thì chữ viết sẽ màu đỏ. Ông bé nhìn tờ giấy ghi chữ đỏ ở trên tay của Minh Tâm. Một chút hy vọng khi nãy đã tan theo mây khói. Ông lại rơi nước mắt đáp. Chú nói thế lặng thà đừng nói còn hơn. Mình Tâm hiểu trong đầu ông bé đang che rằng mình lừa để trấn an. Thế nhưng thực tế màu giấy trên tay của ông bé khi đó đã được làm phép. Cậu liền lấy tờ giấy khác ghi tên tuổi của mấy người đã mất đưa cho ông bé. Ông bé cầm tờ giấy thì đột ngột, chữ trên trang giấy đã đổi sang màu đen. Bàn tay của ông bé run rẩy. Không thể nào chứ, chữ sao lại đổi sang màu đen? Mình Tâm bấy giờ từ tốn giải thích. Bởi vì họ đều thực sự đã bị chết. Chỉ có người chết chữ mới bị đổi màu. Ông xem hiện tại bát tự của Mén và Ngũ đều vẫn còn giữ nguyên màu đỏ. Sự thật là họ chưa chết. Ngay lập tức niềm tin lại nhen nhóm trong tim của ông bé. Ông bừng rỡ nắm tay của mình Tâm rồi miệng liên tục nhờ vả. Chú à, vậy chú hãy cứu lấy tụi nhỏ đi. Tụi nó có tội tình gì đâu. Cô Lục nói thầy trò Thất Sơn có người giỏi lắm. Người đó chắc là chú rồi phải không? Chắc chắn chú có thể cứu được tụi nhỏ mà, phải không? Nhất định cứu được tụi nhỏ. Minh Tâm bấy giờ bền đáp. Còn nhất định sẽ cứu lấy tụi nhỏ. Vậy nên ông hãy suy nghĩ lạc quan lên. Giờ ông có thể kể cho chúng con nghe mọi chuyện trong gia đình của mình được chứ? Ông bé hướng đôi mắt nhìn về xa xăm bắt đầu kể lại chuyện. Gia đình ông vốn có hai anh em trai. Người anh trai của ông chính là liệt sĩ hy sinh ở chiến trường miền Nam. Thế nhưng đã tìm được mộ phần. Gia đình của ông còn một mộ phần chưa tìm được. Người đó cũng chính là con trai lớn của liệt sĩ. Hai năm trước gia đình của ông nghe tin đồng đội của người cháu trai trở về quê hương, giúp đỡ người thân đồng đội đi tìm phần mộ liệt sĩ. Khi đó là thằng Mén hớn hở về nhà khoe với bố. Bố à, con có thể biết phần mộ của ông Thái ở đâu. Chúng ta có thể tìm được ông Thái trở về. Nguyên nghe con trai nói vậy thì ngạc nhiên. Con nghe tin ở đâu vậy? Là ông Bính. Cái ông mà trước đây nhập ngũ cùng với ông Thái về quê. Ngày đầu ông Bính này tìm được bao nhiêu là mộ liệt sĩ để đưa về. Con cũng đã tới nhà ông Bính rồi. Ông ấy vừa thấy con liền bảo ông sẽ dẫn đường để gia đình mình đón ông Thái về đây bố. Hóa ra ông Bính kia sau khi xuất ngũ thì lại cùng một số đồng đội khác lập nhóm tìm hài cốt liệt sĩ để đưa các liệt sĩ trở về quê hương. Ông Nguyên nghe xong thì cũng mừng lắm, bởi hòa bình đã lâu gia đình ông chưa đón được phần mộ anh trai trở về. Sau khi bàn bạc thống nhất, tất cả mọi người đều nhất trí tới nhờ Bính giúp đỡ. Mén khi đó đang ở trong Nam nên đừng gia đình cử làm đại diện tới gặp ông Bính nhờ vả. Nhưng không may lần ấy ông Bính lại đưa đồng đội về quê hương và đang tạm ở quê chơi vài ngày trước khi vào lại miền Nam. Vừa hay ông Bính cũng gần nhà gia đình của Nguyên, cho nên đích thân Nguyên cùng con trai thường hay đến tận nhà Bính để nhờ vả. Bính rất nhiệt tình đón tiếp hai cha con của Nguyên, rồi yêu cầu hai người về nhà đưa giấy báo tử hoặc bằng tổ chức ghi công tới cho Bính để Bính liên kết với anh em liệt sĩ trong đoàn đội tìm kiếm xác minh thông tin, kết nối với nhân chứng còn sống để truy tìm phần mộ của liệt sĩ. Gia đình sau khi bàn giao giấy tờ thì trở về đợi tin tức, nhưng mà càng đợi thì càng mất. Sau 3 tháng không nhận được thông tin của ông Bính thì gia đình thấy không yên tâm mới đến nhà hỏi thăm, nhưng hay tin Bính đã mất tích. Kể từ lúc Bính mất tích không dấu vết gì, trong làng họ cũng đột ngột xảy ra những chuyện kỳ lạ. Người trong làng bỗng dưng mất hoặc là chết kỳ lạ. Hơn thế nữa, người chết hầu như đều là trai trắng khỏe mạnh, hiếm khi mới có người phụ nữ chết như vậy. Minh Tâm nghe tới đó thì liền nhíu mày. Chuyện này lạ quá vậy, đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay có bí mật gì mà khiến cho nhiều người bỏ mạng như thế? Ông bé bấy giờ lắc đầu. Chuyện đó tôi không biết, chỉ là nghe người dân nói rằng ông Bính kia đã mất tích. Có thể Mo còn phán rằng ông Bính bị quỷ bắt hồn, không cứu kịp thời cho nên đã chết. Nếu chết thì phải thấy thi thể, nhưng lúc ấy thi thể của ông Bính kia vẫn chưa tìm được. Sau khi hai cha con của Nguyên trở về thì đánh điện báo tin cho Mén biết. Mén nghe xong vẫn không bỏ cuộc nên tiếp tục tìm ông Bắc Thái ở trong Nam. Cách đây hơn 1 tháng, thằng ngũ bạn của Mén mới hớn hở đánh điện về cho gia đình thông báo. Mén à, ta tìm thấy phần mộ của Bắc Thái rồi. Mày nói thật chứ? Làm sao khẳng định đó là phần mộ của Bắc Thái? Mà làm sao mày tìm được? Được rồi, chú tụi tao đào hồ thì gặp chúng mình ngôi mộ. Lúc kiểm tra mới biết toàn là mộ liệt sĩ. Trong mộ còn có thông tin đầy đủ. Mày từng nói chuyện về bác của mày cho tao nghe, nên tao vừa đọc thông tin là biết chắc chắn luôn. Tao mừng quá chạy đi báo cho mày. Chưa đợi mấy hôm kiểu gì chính quyền cũng thông báo về địa phương. Thông tin của tao hoàn toàn chính xác. Hơn nữa lúc đưa hải cốt đến còn có thấy hộp quẹt giống như cái quẹt mà mày dùng đấy. Tận tay tao cầm chiếc quẹt đó mấy nà. Nghe tin ngũ cầm di vật của bác Thái là chiếc bật lửa, cả nhà đều bật khóc. Đích thần đồng Nguyên cùng con trai mua vé tàu vào Nam làm thủ tục đón hải cốt trở về. Khi đưa hải cốt ra Bắc thì đột nhiên trời đổ cơn mưa, đoàn tàu còn bị chậm trễ do sạt lở. Ngũ theo gia đình đưa hải cốt ông Thái từ Nam ra Bắc. Khi đoàn người về đến nhà thì trời cũng vừa nhá nhem tối, mọi người ở nhà đều đắp bắc giáp, chuẩn bị bàn ghế rồi hương án chuẩn bị làm lễ truy điệu cho Thái. Bà con chòm xóm cùng lãnh đạo địa phương tích chung tay góp sức để đón liệt sĩ trở về. Lúc hài cốt được đưa vào trong nhà, trời đột nhiên nổi cơn giông lớn, gió thổi quật mạnh cây cối trong nhà đổ ngã nghiêng. Mấy giày thường lớn để buộc bà che mưa cũng vì vậy mà bị bứt tung ra. Bà che cũng bởi vậy mà bị gió thổi làm cho rách cả màng lớn. Ông bé ở trong nhà nhìn ra trời mưa giông mà không khỏi thở dài để ngao ngán. Trời đất ơi, bao nhiêu ngày nắng ráo, đúng cái hôm nhà có việc thì trời trở trứng, chẳng biết có điểm gì nữa không? Nguyên liền đáp, thời tiết nó giao mùa cho nên như vậy chứ có chuyện gì được hả chú? Giờ còn giao mùa gì chứ? Đang đông lạnh muốn cắt da cắt thịt trời đổ mưa giông. Thời tiết năm nay lắm sự lạ, nhìn ra trời mấy hôm trước ảm đạm lắm, không biết có chuyện gì hay là báo hiệu thiên tai. Dân nói khổ lắm rồi mà ông trời còn không thương chứ. Nếu cứ như vậy, làm sao ngày mai lo tang lễ được cho thằng Thái? Nguyên bấy giờ nói, chú yên tâm, ngày mai trời tạnh ráo thôi. Mùa này bình thường làm gì có mưa, nên là chú cứ an tâm. Đợi khi mưa tạnh rồi dựng lại cây rạp, bà con mình đông mỗi người một tay một chân, vèo cái là xong thôi mà. Quan Quách đừng hài cốt liệt sĩ được đặt trang trọng giữ nhà, dùng một lá cờ đỏ sao vàng phủ lên trên vô cùng nghiêm trang. Nhiều người trong họ xì xào bàn tán không nên đưa vào nhà, thế nhưng Nguyên lại gạt đi. Người nhà mình cả có cái gì đâu mà sợ. Hơn nữa anh tôi lại hy sinh vì tổ quốc, mà người không nên kiêng kỵ mấy vấn đề đó làm gì. Cứ như vậy cả đêm dài, Nguyên đích thân ngồi bên đèn dầu canh hài cốt của anh trai. Cậu tưởng tượng anh của mình đang nằm ngủ ở đó mà tự dưng nước mắt không tự chủ được. Ngoài trời mưa như là chút nước, mưa lớn kéo dài khiến cho sân ngõ đang ngập tới tận bắp chân. Thằng Mén bấy giờ nửa đêm mò ra phòng khách thấy bố của mình ngồi thẫn thờ nhìn ra trời mưa thì tiến lại hỏi, bố ơi, bố đi nghỉ đi, để con ngồi đây canh đèn thay cho. Bố vất vả bao nhiêu ngày trời, con được ăn ngủ tử tế đâu. Mén không thấy bố trả lời thì lại nhắc, bố à, bố tranh thủ đi ngủ đi bố. Mén ngáp một cái thật to, chậm chậm đi đến bên cạnh bố rồi ngồi xuống. Đột ngột sấm nổ điên vang trời, tia sét rạch ngang sân, ánh sáng giọt lên khuôn mặt của ông Nguyên trắng bệch như là bạch tạng. Thằng Mén bị chuyện này làm cho kinh sợ, nó lay lay người bố nó gọi, bố, bố ơi, bố sao thế? Người bố nó vậy mà cứng đờ như khúc gỗ. Nó cảm thấy cả cơ thể của bố nó ớn lạnh như cục nước đá. Cái lạnh nhanh chóng lan qua đôi bàn tay. Nó rùng mình kêu lớn, bố ơi, bố sao thế này mọi người ơi? Ông Nguyên từ từ quay đầu lại nhìn về phía nó. Ánh đèn dầu bập bùng, nó phát hiện ra khuôn mặt bố nó bây giờ chuyển thành màu xanh lè xanh lẹt, trông vô cùng kinh dị. Nó vội vàng buông tay miệng lắp bắp, bố ơi, bố có chuyện gì đấy? Ông Nguyên khẽ khẽ mở miệng, nó nghe thêm một thanh âm khàn khàn lạnh lẽo vang lên. Bản thân nó bấy giờ cũng đã run rẩy. Nó tưởng tượng người ngồi trước mặt nó hiện giờ là một người xa lạ, lạnh lùng chứ không phải là ông bố nhiệt tình sôi nổi vui tính của nó. Chạy đi, mau chạy đi. Chỉ vòn vẹn năm từ được thốt ra khỏi miệng của ông Nguyên khiến thằng Mén như chết lặng. Nó không hiểu sao đột ngột bố nó lại giục nó mau chạy đi. Nó liền lắp bắp, bố nói gì vậy, chạy đi đâu? Trời đang mưa này chạy đi đâu chứ bố? Tự nhiên cánh tay của ông Nguyên vun lên rồi đặt trực tiếp lên vai của thằng Mén. Ông Nguyên lại tiếp, chậm chân thì chết, mau chạy đi. Nó liền lắc đầu, không, không phải, mày là ai? Mày không phải là bố tao. Đôi mắt của ông Nguyên đột ngột đỏ lên ngầu ngầu. Nó thấy trong đôi mắt của ông Nguyên hiện lên một bóng hình lạ. Nó đưa mắt nhìn về sau lưng, thế nhưng không nhìn thấy ai khác. Bản thân của nó bây giờ đã run như cầy sấy, cơ thể nhũn ra không có sức để mà đứng dậy. Đột ngột ông Nguyên lại nói bằng một giọng léo nhéo, thơm quá, ngon quá, ta muốn ăn. Nói rồi cánh tay của ông Nguyên đột nhiên dài ra một cách bất thường. Hai bàn tay chắc nịch cầm lấy ngay bả vai của nó mà kéo mạnh. Nó bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh sợ, vội vàng vùng dậy. Nhưng không hiểu sao bấy giờ một chút sức lực cũng không hề có. Nó ra sức đạp chân hòng thoát khỏi bàn tay của người trước mặt mà không được. Trên má của nó đột nhiên có thứ gì đó ươn ướt và lạnh toát. Nó khẽ rùng mình mở mắt trừng trừng nhìn khuôn mặt kia đang áp sát vào mặt của mình. Cái lưỡi đỏ lòm của nó thè ra liếm láp quanh má của thằng Mén. Thằng Mén sợ đến mức kêu gào thảm thiết. Nhưng dường như mọi người trong nhà đều không ai nghe được tiếng kêu gào của nó. Nó bất lực đưa bàn tay mò mẫm ra tìm cây đèn dầu rồi đập mạnh vào cái đầu tên tuổi kia. Thế nhưng chiếc đèn bể rơi xuống đất, dầu loang ra đất rồi nhanh chóng bốc lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa bén lên trên lá cờ treo trên quanh quách của ông Thái. Đôi mắt của thằng Mén bấy giờ bắt đầu nóng bỏng. Nó cố sức kêu gào kêu cứu thì cái lưỡi kia lạnh lẽo quét qua, khiến cho nó lập tức nôn thốc nôn tháo. Cảm giác ghê tởm kinh như vậy dâng lên, rồi toàn bộ mọi thứ nó ăn vào trong dạ dày ban tối bây giờ đều nôn ra bằng sạch. Đôi bàn tay kia bắt đầu sờ mó khắp cơ thể của thằng Mén, Hai cánh tay của nó bị một thứ gì đó buộc chặt không thể nào cử động. Thậm chí hai chân cũng đã bị khống chế. Nó chỉ có thể dùng cái miệng của nó để chửi rủa thứ ma quỷ đang làm loạn trong nhà. Cái áo bông bị rách toạc rồi bị giật phăng. Thằng bé phát hiện ra nó đang bị con ma kia lột đồ. Trong đầu của nó bỗng dưng hiện lên mấy hình ảnh đầy kinh dị. Nó thầm chửi ở trong lòng. Mà bố cái lũ ma quỷ đi thỏa. Không lẽ là mình bị con ma nó phá trinh đêm nay? Chưa kịp để cho nó tiếp tục chửi thì chiếc áo trong lại bị lột ra. Gió lạnh thổi từ bên ngoài vào mang theo hơi nước khiến da thịt của nó trở nên đầy rét buốt. Nó nghĩ bản thân của nó khó lòng thoát khỏi bàn tay của con ma nữ cho nên lẩm bẩm cầu Phật. Trước đây nó vốn chẳng tin vào thần Phật, thế nhưng mà lúc này tự nhiên trong đầu của nó lại mong thần Phật xuất hiện để cứu nó thoát khỏi tình cảnh này. Nó sẽ nguyện lên chùa ăn chay niệm Phật một năm. Bên ngoài có tiếng động lớn vang lên. Nó phát hiện cái cây nhãn trước nhà của nó đổ rạp xuống đất. Bàn tay đang sờ mó cơ thể nó bỗng chốc khựng lại. Nó bấy giờ liền đọc lớn: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Một trận sấm sét bấy giờ đột ngột dội xuống. Sân nhà của nó đang bị nước lụt trắng băng bị trúng một tia sét. Cả gian phòng lập tức sáng bừng cả lên. Đã phát hiện ra cái đầu của con ma nữ đang ghé sát mặt của mình, mà cái thân lại bị đánh văng qua một bên. Thằng bé bấy giờ đã bắt đầu sợ hãi tột độ. Lúc nó thì cái thân người con ma nữ kia đang rục rịch bỏ dậy tiến về phía nó, thì toàn thân của nó lại chuyển tới một cảm giác ghê sợ đến tột độ. Nó gồng người muốn tránh né khỏi bàn tay kia, thế nhưng cơ thể của nó bất động tại chỗ. Đầu bàn tay lạnh toát túm lấy người nó, đồng thời cái đầu kia bắt đầu trợn mắt lè lưỡi như thể chuẩn bị tấn công nó vậy. Nó chợt nhớ tới lời ông nội dặn khi nó còn nhỏ, nếu bị ma dọa thì cứ đái một bãi, mà sợ nước tiểu mà nhất là nước tiểu đồng tử. Nghĩ tới đó thì nó phồng măng trợn má, dồn sức lực vào thân dưới rồi một dòng nước ấm nóng từ từ chảy ra ngoài. Chỉ thấy khuôn mặt của ma nữ kia bất giác hét lên. Cái thân hình của nó chao đảo chạy trốn, bỏ lại cái đầu ở lại. Cái thân thể thiếu đầu dường như không thấy đường, cho nên ngã liền ngã xuống ngay dưới mái nghiêng. Cho đến khi nó bò quay lại và đưa cánh tay dài ngoãng ôm lấy cái đầu của mình chạy trốn mất dạng. Thằng mén bấy giờ thở phào một hơi. Chưa khi nào nó nghĩ bãi nước đáy của mình lại có giá trị đến như vậy. Nó từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc của kẻ chiến thắng. Mặc dù hành động vừa nãy khiến nó nhục nhã tới không dám nhìn mặt ai, lỡ như bị bắt gặp. Cơ thể của nó đột nhiên có thứ gì đó chạm trúng. Nó hét toáng lên. Bởi con ma nữ kỳ biến mất thì lại ở đâu xuất hiện một bàn tay đang sờ mó thân dưới của nó. Nó bây giờ liền chửi thành tiếng: Mẹ nó chứ, còn đi ma vừa đi lại còn khác tới, mày thích thì bố mày chiều. Đợt nó bắt đầu dặn. Nó muốn đái thêm bãi nữ làm vũ khí, thế nhưng mà nó tự dưng truyền tới một cơn đau đớn. Nó bây giờ liền hét lớn: Mà mẹ con đi, sao mày đánh bố mày chứ? Tiên sư mày lớn đùng đoàn mà còn đái dầm hà mén, mà đã ướt hết tao rồi đây này. Tiếp theo đó là một bàn chân to uỳnh đập thẳng lên người của thằng mén. Thằng mén đầu đớn mở mắt ra thì phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Bên cạnh là thằng Ngũ sắc mặt đang tím lên vì tức giận. Nó định thần nhìn lại thì phát hiện ra bản thân nó vừa mới bị gặp ác mộng, và tác phẩm nước giải diệt ma của nó lập tức bị thằng Ngũ đem ra để chế giễu. Nó đưa tay sờ xuống dưới chăn, nguyên cây chiếu ướt sũng, cả cái chăn đắp chung của cả hai đứa cũng khai mồ ướt đẹp. Nó bấy giờ liền lắp bắp: Rõ ràng tôi bị con đĩ tấn công cho nên tao đánh trả, chẳng phải các cụ bảo chị ma phải dùng nước tiểu sao hả? Thằng Ngũ đập cho nó một phát cho tỉnh, rồi lẩm bẩm kéo cây chiếu gối đầu giường giục thằng Mén dậy thay ra còn ngủ tiếp. Mén bấy giờ lật đật thay chiếu rồi bỏ ra bên ngoài. Nó mở tủ lấy cái chăn bông mỏng hơn ném vào trong giường cho thằng Ngũ, rồi mới thay quần áo khác. Nó cũng vì chuyện này mà tỉnh cả ngủ cho nên đi ra ngoài. Nó thấy bố nó ngồi dựa người vào quan quách bác thái thì nó liền đi tới để hỏi thăm: Bố à, bố mệt quá thì bố nghỉ đi, để con trông bác thái cho bố. Một tiếng sấm lớn vang lên, Ánh sáng từ tia sét bất ngờ chiếu xuống lên khuôn mặt của bố nó. Đập vào mắt của nó là một khuôn mặt đầy xa lạ, trắng bệch và đôi mắt đỏ ngầu như máu. Tia kinh hãi xẹt ngang qua đầu của thằng bé, nó té ngửa ra đằng sau, đập đầu thẳng vào quanh quách của bác Thái. Cơn đau chuyển tới khiến cho đầu óc của nó trở nên tê dại. Nó nhìn chăm chăm về người đàn ông trước mặt thì bất ngờ nghe được giọng nói trầm trầm nhắc nhở: "Chạy đi, mau chạy đi." Tất thảy những hình ảnh kinh dị trong giấc mơ kia bỗng nhiên hiện về trong tâm trí của nó. Nó lồm cồm bò dậy tìm cách tháo chạy khỏi nơi đó, bởi vì nó sợ chỉ cần nó chậm trễ một chút thôi thì ma nữ không đầu sẽ nghiện lên bắt nó như là trong giấc mơ vậy. Cả cơ thể của nó đổ nặng nề xuống nền nhà. Mặc dù rất đau nhưng mà thằng Mén vẫn quật cường bật dậy, lao về cửa buồng hét toáng cả lên: "Ma, có ai không? Có ma!" Giọng của thằng Mén to như là cái loa phóng thanh của làng, cho nên lập tức người trong nhà bị nó đánh động hết. Thằng Ngũ là người đầu tiên chạy ra ngoài. Do trời tối không nhìn thấy gì, thằng Ngũ vấp trúng người của thằng Mén ngã rầm xuống đất. Cơ thể của thằng Mén bị ngã đau, lại còn bị thằng Ngũ đè lên người. Nó bấy giờ liền gào lớn: "Thằng bị thịt, mày đè chết tao rồi!" Thằng Ngũ bấy giờ vội vàng ngồi bật dậy rồi hỏi: "Ma, ma đâu?" Cả hai thằng còn đang đỡ nhau đứng dậy thì đầm vào mắt tụi nó là một cơ thể đen thui xuất hiện lù lù ở ngay trước mặt. Thằng Mén cuống cuồng chạy lùi ra đằng sau lưng của thằng Ngũ, miệng bấy giờ lắp bắp: "Ma đây, nó là ma đây." Ngũ không ngần ngại rút trong túi áo ra lá bùa mẹ nó đã chuẩn bị cho từ trước, dán thẳng về cơ thể đen thui trước mặt. Chỉ thấy giọng nói đầy tức giận của ông Nguyên gào lên: "Hai cái thằng chết bầm này, đêm hôm la lên oai oái định kéo cả nhà dậy sao hả? Ma quỷ nó ở đâu mà ngoác cái mồm ra như thế?" Thằng Mén bấy giờ nghe thấy giọng nói của bố nó thì lập tức định thần. Nó lắp bắp rồi hỏi: "Bố, là bố thật sao? Chứ mày nghĩ ai trong cái nhà này? Tại khi nãy con tới gần thì không phải bố, mà là người nào đó lạ lắm. Người ta giục con chạy đi." Ông Nguyên đập một phát vào đầu con trai rồi mắng: "Thằng điên này, bố mày ngồi lù lù trong nhà nãy giờ có thấy ai đâu mà lạ với chả không? Mày mơ chứ tức tỉnh ngủ hả?" Thằng Ngũ bấy giờ bèn nói chen: "Chân nó mơ ngủ đi chú à. Lúc nãy nó cũng mơ thấy cái quái quỷ gì mà đái cả ra giường đó. Nó làm cả người cháu ướt sũng luôn rồi đây này." Ông Nguyên nghe tới đây thì đùng cái nổi giận tóm lấy thằng con trai, chỉ cho nó một trận vì cái tội lớn rồi còn đái dầm. Thằng Mén bấy giờ liền cãi: "Tại lúc ấy con nằm mơ thấy mình bị con ma nữ kia nó bắt, cho nên con mới dùng nước đái để diệt nó. Còn biết đâu là giấc mơ nó lại trở thành sự thật chứ." Mấy người khác trong nhà cũng nghe được một màn nói chuyện của ngay cha con, ai nấy đều phá lên cười. Thằng Mén xấu hổ lùng bùng bỏ vào trong buồng không thèm nói chuyện với ai nữa. Một lúc sau, Ngũ cũng theo chân của Mén vào trong buồng. Nó nằm xuống bên cạnh thằng Mén nhưng không nói năng gì cả. Thằng Mén nằm bằng vụ thằng bạn đem chuyện nó đáy dầm ra khoe, làm cho nó bị bố mắng cho nên nó giận. Nằm xoay người vào trong bức tường nhắm mắt ngủ, không quan tâm tới bạn nữa. Một lúc sau, thằng Mén rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ, thì nó bất giác thấy lạnh cả sống lưng. Nó bây giờ thầm nghĩ: "Lạnh quá, chắc cái chân này mỏng không có đủ hơi ấm, cho nên rét run cả người." Nghe rồi nó kéo chân trùm lên kín đầu cho ấm, nhưng dù trùm kín chân thì nó bất ngờ ngửi thấy cái mùi tanh tanh, một mùi hôi thối sộc thẳng vào trong lỗ mũi. Nó nhăn mày rồi lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, đến chui vào chăn ngủ cũng không yên thân nữa là sao?" Trong đầu của nó còn nghĩ tới cái mùi kia chính là bốc từ đôi chân của thằng bạn nằm bên cạnh. Nó để chân đạp sang phía thằng Ngũ bên cạnh một cái rồi nhắc: "Ê, chân thối à, mày bỏ cái chân khỏi chăn hộ tao cái, tao tí cả mũi rồi đây này, sắp chết ngạt đến nơi." Nó không thấy thằng Ngũ nói gì, lập tức tức giận hất tung cả cái chân. Tự động bê cái chân của thằng bạn bỏ vào trong cái bao buộc lại. Cách này chống thối chân hiệu quả, nó học được từ mấy người lớn tuổi ở trong làng. Tuy nhiên khi tay vừa chạm vào chân của thằng Ngũ thì nó vội vàng rụt tay lại. Mấy cái thứ nó vừa mới chạm tay vào kia lại nhũn nhũn bùng bùng và lạnh toát. Nó bây giờ liền hét lớn: Ngô à, chân mày lộ cái gì mà kinh thế, mau rửa chân đi, khiếp quá thôi. Thằng Ngô bấy giờ không đáp lời, làm cho thằng Mén bấy giờ tức điên. Nó co cẳng đập cho thằng bạn một cái rồi bay xuống đất. Cả cơ thể của thằng Ngũ bấy giờ nặng nề rơi xuống đất. Thế nhưng lạ thay, thằng Ngũ lại chẳng phát ra tiếng kêu. Nó đang mò mẫm tìm cái đèn pin cất đặt đầu giường soi kiểm tra thằng bạn. Tay của nó đụng trúng thứ gì đó lầy nhầy và nhơn nhớt. Thằng Mén sợ quá, tay cầm đèn mà bật mãi không nổi cái công tắc. Ánh đèn pin sáng lên, đập vào mắt của nó là một cái đầu nhầy nhụa máu, với lại mái tóc bê bết. Nó bị hình ảnh trước mắt làm cho tê cứng cả người, cái miệng bị méo qua một bên không thể nào cử động được. Mấy âm thanh trong cuống họng bị chặn lại, khiến những lời kêu cứu của nó không thể nào thoát được ra ngoài. Đôi mắt trên cái đầu vẫn mở trừng trừng nhìn nó, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nó xền người về cuối giường bỏ ra ngoài, nhưng cơ thể lại ngã vật xuống đất. Một thứ gì đó mềm mềm đón lấy nó từ bên dưới. Lúc nó định thần lại được thì phát hiện ra cơ thể con ma nữ đáng ghét kia đang đỡ nó. Cơ thể của nó đang ôm lấy cơ thể con ma nữ không đầu, mà cái mùi tanh thối từ cơ thể bốc lên khiến cho nó nhất thời ngạt thở. Đôi tay của ma nữ của Quảng bám lên người của nó. Nó đưa chân đập thật mạnh rồi nhanh chóng lùi ra phía ngoài, đập rầm rầm cánh cửa buồng. Âm thanh đập cửa vang lên không ngớt. Thằng Mén bấy giờ không thể cứu được, chỉ đành dồn sức lực đập cửa kêu cứu. Mén à, làm sao thế? Tiếng gọi ngoài bên cửa lớn khiến cho nó mừng quính. Nó cố gắng phát ra thanh âm nhưng chẳng được, chỉ đành cố sức kéo cánh cửa cho thằng bạn vào trong buồng cứu mình. Bên dưới trên nó bắt đầu chuyển tới hơi lạnh. Nó phát hiện con ma nữ kia đã bỏ tới ôm lấy chân nó từ bao giờ. Nó run rẩy cầu nguyện thầm trong lòng. Âm thanh lanh lảnh vang lên. Chồng ơi, em tới rồi đây. Từng tiếng vang lên khiến toàn thân của thằng Mén nổi cả da gà. Nó dùng hết sức để cánh cửa thoát ra ngoài. Thằng Ngô đập tung cánh cửa xông vào trong buồng. Nó hỏi, mày làm cái gì mà đập cửa xong lại chặn cửa vậy hả? Mén liền bật khóc. À, trong buồng này có ma. Tay chân của thằng Mén chỉ loạn xạ, nhưng thằng Ngũ chỉ cười. Có mà ma đầu đen á, chỉ trong đây có mình mày thôi thằng Hâm à. Không, có con ma cụt đầu. Ta thích con ma cụt đầu. Thằng Ngũ bấy giờ xoay đèn khắp buồng cho thằng Mén xem một lượt rồi nhắc. Thôi đi ông tướng à, đừng có mà làm trò nữa. Ma quỷ có muốn cũng không vào nhà được đâu. Dù gì trong nhà cũng còn thổ địa, ông bà tổ tiên nhà mày giữ cửa chứ. Thằng Mén bấy giờ đứng dậy nhưng vẫn chưa hết sợ. Nó đem chuyện nó gặp ban nãy kể lại tường tận cho thằng Ngũ nghe, rồi khẳng định chắc nịch trong nhà có ma. Đợt nó nhờ thằng Ngũ hỏi thăm mẹ xem có ma cụt đầu như lời nó mô tả hay không, cách nào cũng tránh mấy thứ đó. Thằng Ngũ gật đầu chấp thuận yêu cầu của Mén, bởi mẹ nó cũng là đệ tử của Thất Sơn, cũng là pháp sư có tiếng hằng ma diệt quỷ. Từ nhỏ nó được nghe mẹ kể về chiến tích diệt ma của bà, nên bản thân nó cũng không thể phủ định chuyện ma quái. Nó lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ mà mẹ nó khai quang cho từ nhỏ, đeo lên cổ thằng Mén rồi an ủi. Mày bình tĩnh đi, tao cho mày cái này. Mẹ tao nói có sợi dây này thì ma quỷ sẽ không làm hại được. Thằng Mén bấy giờ như thể chết đuối với được cọp. Nó vội vàng túm lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ của mình rồi hỏi. Mày tặng cái này cho tao rồi thì mày phải làm sao? Yên tâm đi, từ thổ bé đến giờ tao còn chưa thấy con ma nó hình dáng ra sao. Nếu mày khẳng định có ma thì để phen này tao mở mang tầm mắt một chút. Mẹ tao cho tao cả đống bùa đây này. Mày nghĩ có bùa chú của mẹ tao thì mấy con ma kia có dám làm phiền tao không? Nó dám tới thì tao gọi mẹ tao đến đây xử gọn chúng nó. Từ lúc thằng Mén đeo sợi dây chuyền thì nó an tâm hơn hẳn, cũng không thấy con ma cụt đầu kia tìm tới. Mặc dù nó còn sợ chưa dám ngủ, thế nhưng có lệnh thằng Ngũ ở bên cạnh khiến nó cũng an tâm. Chẳng mấy chốc mà trời đã sáng, bờ cũng ngớt nhưng mà chưa có tạnh hẳn. Nước mưa nhiều thoát không kịp cho nên sân nhà ông Nguyên ngập tới bắp đùi, mập mé nước lên bờ ghiên. Ông Nguyên vừa mới vớt ít nước mưa ở máng suối vào rửa mặt cho tỉnh táo, rồi trịnh trọng tuyên bố với cả nhà. Nếu mà giờ trời không có tạnh thì chắc chúng ta phải lùi lễ truy điệu lại một vài ngày. Tình thế bắt buộc dù mọi người có muốn cũng không thể nào tiến hành được ngay, cho nên ai nấy đều nhất trí. Chính quyền thì muốn tổ chức long trọng nên huy động người ta xử lý mương máng để thoát nước đồng thời là xử lý cây cối vì trận mưa dông kia quật ngã. Bà Tầm hàng xóm sang xách một chậu cá rô đồng lớn vui vẻ rồi bảo: "Chú Nguyên à, đêm qua cá rạch lên sân nhiều quá, tôi bắt được một ít, biếu nhà mình ăn lấy thảo." Ông Nguyên nhận lấy thùng cá, cười sởi lời: "Thật là quý hóa, chị cho em xin nhá, mời chị vào trong nhà ngồi chơi xin nước." Bà Tầm đi vào trong nhà, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía cái quan khách phủ kín bằng lá cờ đỏ sao vàng. Đôi mắt của bà tự nhiên giật lên mấy cái. Bà đưa bàn tay của mình lên vuốt vuốt đôi mắt ấy với cái, rồi cơ thể thẳng đứng bước về phía bàn salon. Bà ngồi xuống tự động rót nước trong phích ra pha trà, như thể bản thân bà là chủ nhà vậy. Ông Nguyên đón lấy phích nước rồi nhắc: "Ấy chết, chỉ cứ để em ai lại để khách pha trà như vậy." Nói rồi thì ông thay bà Tầm rót nước vào trong ấm. Bà Tầm bấy giờ đột ngột mở miệng rồi hỏi: "Trương Nguyên này, tôi hỏi khi không phải, chỉ đêm qua quan khách này chú có thấy điểm gì lạ không?" Ông Nguyên bấy giờ liền đáp: "Có chuyện gì vậy chị, em có thấy gì lạ đâu chứ?" Bà Tầm bấy giờ thở dài nhấp một ngụm nước rồi bảo: "Tôi nói chú đừng giận, chứ từ lúc bước chân vào nhà này tôi thấy nó lạ lắm đó. Cái thứ mùi này giống hệt với cái mùi mà tôi thấy ở mấy cái đám ma chết vài ba người." Ông Nguyên bấy giờ cười rồi bảo: "Chị Tầm à, chị lại lên căng hay là gì mà phán ghê vậy?" "Không, cái này thì tôi vừa mới phát hiện ra, chị là chiếc quan khách này có vấn đề. Không biết chừng lần này nhà chú rước về là họa chứ không phải là phúc." Nghe tới đó thì ông Nguyên tỏ ra không vui. Thằng Mén bấy giờ ở trong nhà rụi rụi mắt rồi nói chèo: "Bố không thấy lạ, chứ đêm qua con thấy nguyên một con ma nữ không có đầu trong nhà đó bố à. Nó dọa con cả đêm sợ chết khiếp lên được." Bà Tầm nhìn thằng Mén đôi mắt lại giật giật lên liên hồi hỏi: "Chuyện như nào? Thằng Mén mày kể cho cô nghe." Mén kéo cái ghế ngồi cạnh bà Tầm rồi kể lại tất cả chuyện đêm qua cho bà Tầm nghe. Bà Tầm càng nghe lại càng rơi vào trong trầm tư. Thằng Ngũ trong nhà nhìn thấy thằng Mén năng sẽ kể chuyện giấc mơ đêm qua, nhưng lại lượng bớt chuyện nó sợ tới mức đánh cả ra quần, bèn lên tiếng phụ họa thêm vào: "Cháu khẳng định thằng Mén nói thật, nó sợ quá đánh cả ra giường làm chăn chiếu quần áo ướt sạch cả đấy." Mọi người nghe xong mọi chuyện thì tá hỏa bèn quay qua thằng Mén. Mén bị hỏi nhiều gương chín cả mặt, nó điền đáp: "Thì cái lúc đó là con nằm mơ thì bị con ma nữ làm sằng làm bậy. Con nhớ lời ông bà dặn lấy nước tiểu trị nó. Con vốn là đái trong mơ, ai ngờ mở mắt ra lại ướt sạch như vậy chứ." Bà Tầm bấy giờ liền lên tiếng: "Tôi không phải là thầy cúng nên cũng không xem được cụ thể là chuyện nhà chú Nguyên. Nhưng mà tôi khuyên gia đình của chú mau chóng tìm thầy pháp cao tay tới để giúp mới được. Chuyện này chậm trễ chỉ e là tai họa giáng xuống thì cả nhà khó lòng mà thoát nạn." Chú Nguyên nghe bà Tầm nói mặc dù không hài lòng nhưng cũng phải suy nghĩ. Thầy cháu trai còn lăn tăn ông bé mới nhắc nhở: "Chuyện tâm linh thả tin là có còn hơn là không đâu Nguyên. Mọi người cứ làm quá lên, Trình Thái nhà mình có phải là người lạ gì đâu. Hơn nữa cả nước người ta đều đi đào mộ liệt sĩ đưa về quê hương, quay làm sao đâu hả?" Thế Nguyên còn ngang ngạnh không chịu nghe lời. Bà Tầm bấy giờ liền nhắc: "Tốt hơn hết là chú Nguyên kia đi mời thầy cúng. Hoặc là không ấy thì đang mưa gió thế này không thể tổ chức truy điệu cho chú Thái. Thì tranh thủ đi xem một vài chỗ, xem các thầy phán thế nào cho nó an tâm. Thế là tôi chỉ có lòng nhắc nhở chú, chứ thực sự chuyện này tôi cũng không giúp ích được gì cả." Bà Tầm nói xong đứng dậy đi về, nhưng ra đến cửa thì lại quay đầu nhìn vào trong nhà thêm một lần nữa. Chỉ thấy mắt mắt của bà cứ chớp chớp giật giật mấy cái. Bà Tầm bấy giờ thở dài một hơi, quay lại nhà nói vào tai của thằng Ngũ: "Cậu không phải là người nhà họ, mau đi đi, đừng để bản thân mình bị cuốn vào một cái chuyện không hay." Thằng Ngũ nghe bà Tầm nhắc nhở mình thì cũng hơi chột dạ. Nếu là người bình thường thì nó trắng chẳng mấy tin vào mấy chuyện ma quái, thế nhưng nó bị ảnh hưởng bởi người mẹ là đệ tử Thất Sơn, cho nên ít nhiều thì nó cũng có một loại phán đoán từ trong tiềm thức gia đình của pháp sư. Sống lưng của nó đột nhiên có một luồng khí lạnh chạy dọc, lòng từ khắp toàn thân dựng đứng. Đây là lần đầu tiên nó thấy bản thân của mình gặp chuyện khiến cho nó sởn tóc gáy nổi da gà như vậy. Bà Tầm nói xong thì quay người bỏ đi thật nhanh về nhà. Thằng Ngũ nhìn theo bóng lưng đi về như thể đang chạy trốn của bà ấy thì kinh ngạc tột độ. Ngay cả cái đóng cửa vội vàng của bà Tầm cũng không khỏi khiến cho thằng Ngũ phân vân ở trong lòng. Nó quay qua liền hỏi thằng Mén. Bà Tầm kia là thầy Pháp mà mày? Mén bấy giờ liền lắc đầu. Không phải đâu. Bấy bình thường chỉ ít nói chuyện với mọi người. Sống kiểu lập dị một chút. Nhưng mà ta thấy cũng bình thường thôi. Bấy cũng gọi là người có giác quan thứ sáu. Chứ làm thầy Pháp thì chắc chắn là không phải đâu. Tao ở đây hai mấy năm chưa thấy bà ấy bắt ma trừ quỷ bao giờ. Nhưng mà nếu xem ngày tốt ngày xấu thì bà ấy biết xem đó. Ông Nguyên bấy giờ liền lên tiếng. Thôi kể bà Tầm ấy đi. Bà ấy cũng nghe chuyện đâu đó. Đồng mấy bà bán lông gà lông vịt dựng chuyện nên nói như vậy. Chứ cũng chẳng có gì đâu. Dù sao thì chuyện nhà mình cũng đâu liên quan gì đến bà ấy. Mới sáng gặp chuyện gì không? Ông bé bấy giờ thấy lòng bất an. Ông bấy giờ bèn nhắc. Nguyên này. Hay là cháu tự đi xem thầy xem thế nào đi. Dù sao thì cái việc này cũng mất nhiều thời gian gì đâu. Mình đi xem cho an tâm cũng được. Mấy người cũng phụ họa theo. Ông bé nói cũng phải đấy. Nhà mình đón liệt sĩ về là tin mừng. Nhưng mà nhiều khi thì cũng nên xem thầy cho an tâm. Chiếu là cái tim của mình nó yên. Chứ xem thế nào quyết định đi cho sớm. Thế nhưng đùng một cái thì biết xem xét gì ở đâu. Nhà cháu xưa giờ chưa có xem thầy thợ bao giờ. Một người bấy giờ bèn giới thiệu. Hay là về nhà của chú Từ đến quê nhà tôi xem thế nào. Ở quê tôi có thầy mo xỉu xem cũng rất là giỏi đấy. Hồi xưa tôi với ông nhà tôi cưới nhau. Thầy nào cũng phán là cưới về rồi tôi chết. Cả mỗi thầy mo xỉu xem tuổi rồi bảo chúng tôi cưới được. Còn ăn nên làm ra. Chứ xem có đúng như vậy không. Ông bé cũng phụ họa theo. Vậy cháu thu xếp Từ đi một chuyến. Quê nhà thím thì cũng gần đây chứ không xa. Bà thím bấy giờ gật đầu. Phải. Làng Phú Xuân cách đây đâu có bao đường đâu. Đừng đến nhà tôi chú thử biết rồi còn gì. Nguyên nghe xong thì cũng đành chiều theo ý của mọi người. Nhưng chợt bất ngờ lại đổ cơn mưa lớn. Mưa xối xả như đợt chút nước. Sấm sét chạy nhoáng nhoáng trên bầu trời. Ông bé lại gằn. Thôi đợi tạnh mưa hãy đi. Chứ sấm sét thế này đi ngộ nhỡ nguy hiểm lắm. Ông bé vừa dứt lời thì một tia sét xẹt ngang qua sân nhà. Chia cây sân thành hai mảng, nước bắn đến tung tóe khắp cả sân nhà. Đến cây nhãn đầu hồi thì cũng bị sét đánh rèn làm đôi. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đấy, ai nấy đều bất an. Mọi người khuyên chú Nguyên thư thư lại đợi trời quang mây tạnh rồi tính tiếp. Cả một ngày trời mưa không ngớt, nước ngoài sân cũng mấp mé trên nền nhà. Thằng Mén hớt nơ hớt nải từ dưới bếp bắc nồi cơm bê lên hiên để mà nhóm lửa. Mưa gió lụt lội khiến củi đóm cũng ướt sạch cả. Nước tràn vào bếp cao lên đến bắp chân nên không thể nào nấu cơm dưới bếp được. Thằng Ngũ bê cái kiềng đặt lên trên hiên rồi rút củi trên các bếp xóm lửa. Trung Nguyên nhìn cảnh bắc bếp trên hiên nhà không khỏi thở dài. Chẳng hiểu cái kiểu gì nữa, trời đất cứ như là trêu ngươi người ta vậy. Chỉ có năm nào mà mưa to gió lớn giữa đông như thế này, đã thế là còn lụt lội, củi lửa cũng chả có mà nấu cơm. Thằng Mén bấy giờ trêu bố. Hay là bố tích củi nấu bánh trưng? Bố đừng có lo, để mấy hôm tạnh giáo mình lại tích củi, giờ đến Tết còn xa lắm. Ông bé cũng phụ họa thêm. Bê chú còn nhiều củi chưa có dùng đến, mưa gió thiếu củi cứ sang nhà chú lấy về mà dùng. Khi nào lấy bảo chú một câu, chú mà khóa cho mà lấy. Thằng Mén bấy giờ liền đáp. Khiếp, ông bé còn khóa cả kho củi á, hay ở trong đó ông giấu vàng hả? Có mà vàng đầy mắt đó, vàng trôi vàng nổi, chứ ông làm chó gì có vàng ha. Bao năm qua tiền vàng ông đổ hết ra đi tìm bà Na mà chẳng có thấy tung tích bà ấy đâu. Thằng Mén biết bà Na là nỗi đau chí mạng của ông bé. Từ khi vợ chồng chạy loạn mất thông tin của nhau tới giờ, bao năm qua thì ông bé vẫn lang thang tìm tung tích của vợ mình ở khắp mọi nơi. Tiền bạc cũng vì vậy mà đội nón ra đi. Thằng Đen đói bụng trong nhà mò ra hỏi. Anh Mén à, bao giờ cơm chín vậy anh? Từ tối qua đến giờ em ăn mỗi củ khoai với tí rau rền rải, bụng em sắp thắt lại như con chó ngộ rồi đây. Thằng Đen là em trai của thằng Mén. Nó kém Mén 3 tuổi, từ nhỏ sinh ra đã gầy còm, lại còn đen đúa cho nên ai cũng gọi là Đen. Lớn lên Trung Nguyên mới đi làm giấy khai sinh mà do quen tên gọi nó là Đen, cho nên cũng chẳng buồn đổi. Dưới thằng Đen còn có một thằng em út nữa gọi là thằng Bảo. Thằng út mấy hôm nay được chú Nguyên gửi về nhà ngoại cho nên nó không có ở nhà. Nhắc đến chuyện gia đình của chú Nguyên, Mọi người không khỏi thương cảm bởi bản thân chú vừa làm cha, vừa làm mẹ lại chẳng được cha mẹ hai bên đỡ đần. Cha mẹ chú thì mất sớm nên chẳng có chỗ dựa. Vợ chú Nguyên là thím Vẹn, lúc mới sinh thằng Bảo được vài tháng rồi bị bệnh mà qua đời. Người ta cứ bảo thím Vẹn mất là do nhà chú thím sinh ba thằng con trai liên tiếp. Trong nhà có ba thằng con trai thì cha mẹ sẽ gặp nạn vì tam nam bất phú. Ngày thím Vẹn đưa cô Bảo về nhà, mẹ vợ chú Nguyên bắt thím nhất định phải sinh thêm một thằng con trai nữa để phá hoại cái họa tam nam. Chỉ tiếc rằng vài tháng sau thím Bảo bệnh qua đời. Từ đó nhà ngoại cũng ít qua lại bởi bố mẹ vợ cái chú Nguyên. Họ đổ lỗi cái chết của thím Vẹn là do chú Nguyên. Nếu như vợ chồng chú không sinh thêm thằng Bảo thì chắc chắn là thím Vẹn sẽ không chết, bởi đứa trẻ không mồ côi mẹ. Cũng chính vì lý do này cho nên chú Nguyên sinh ra ác cảm với mấy thầy bói toán. Chứ không tin vào chuyện ma quỷ, chẳng tin vào mấy chuyện tâm linh. Chứ chỉ quan niệm mình cần sống tốt, làm việc tích cực để có tiền nuôi dưỡng ba đứa con trai thành người. Mới từ gần đây, mẹ vợ của chú ngay mơ thấy thím Vẹn hiện về trách móc nên mới qua lại thăm cháu ngoại. Lâu lâu có việc đi xa thì chú Nguyên lại gửi thằng Bảo về nhà ông bà ngoại vài ngày. Thăm một cái, nồi cơm thơm phức cũng đã chín. Thằng Đen cầm cái đũa cà xới nồi cơm lên rồi cười nghịch nghịch, tuần đưa đũa cà vào miệng gặm cơm dính ở trên đũa. Thằng Mén bấy giờ liền nói: "Tiệt sư nhà mày, cơm vừa mới nấu đó, còn chưa xới đa cúng mà mày đã ăn trước vậy hả? Bạc Thái mà về thấy mày như vậy đó, bóc cổ lẻ lưỡi mày ra, mày chết đang Đen." Thằng Đen bấy giờ liền cười: "Ôi dào ơi, em chỉ biết đói mà không ăn thì chết, chứ mà có bóp cổ em bóp lại chứ em sợ cái gì. Hồi xưa đó, cái hồi mà mẹ mới mất ngày nào á, em chả xới cơm ăn vụng đó, lúc ấy bố có nói gì đâu." "Vơ vẩn á, không có được làm bậy đâu." Thằng Mén vội gần em trai lại. Thằng Đen bấy giờ tức giận khi tính miếng cơm đến miệng còn bị giằng lại, thì cắm cái đũa cả vào nồi cơm phụng phịu bỏ vào bên trong nhà. Đúng lúc ấy thằng Ngũ trong nhà đi ra, nó nhìn hai chiếc đũa cà cắm song song giữa nồi thì chột dạ hỏi: "Ai cắm đũa thế kia?" Mén bây giờ liền đáp: "Đen chứ còn ai." Thằng Ngũ bấy giờ liền vội vàng rút hai chiếc đũa lên, sắc mặt của nó có vẻ như là mất đi tự nhiên. Thằng Mén bấy giờ liền hỏi: "Sao thế?" "Hồi xưa má tao dặn là không được phép cắm hai chiếc đũa song song vào bát cơm hay là nồi cơm như vậy. Nghe đâu kỵ thì phải đó, nhà sẽ có tai ương khó tránh." Thằng Mén bấy giờ liền bật cười: "Do là mày nói không có mê tín, mà mờ mồm một câu là má ta bảo, hai câu là má ta bảo. Có khi mà lên Thất Sơn theo học rồi, được làm thầy rồi đó." Ngũ nghe vậy thì liền đáp: "Thì thả tin còn hơn là không đó. Thôi xới cơm cúng đi, chú Nguyên dục rồi đó." Thằng Mén bấy giờ xới bát cơm lồng thật đầy, rồi bóc quả trứng đặt vào cái đĩa nhỏ có một chút muối trắng. Nó bừng cẩn thận đi vào trong nhà đưa cho bố. Thế nhưng mà tay của Trung Nguyên còn chưa chạm vào bát cơm thì đã nghe xoảng một tiếng, bát cơm rơi xuống đất vỡ tan tành. Ông bé bấy giờ liền chạy ra: "Sao thế? Cái gì vỡ hả?" Trung Nguyên quay sang tức giận chửi con trai: "Tiệt sư cái thằng hậu đậu này, có bế bát cơm mà cũng không có nên thân hả? Cơm không muốn ăn lại muốn ăn đất hả mày?" Thằng Mén vội vàng cúi người nhặt miếng bành bát vỡ, do bất cẩn tay nó bị cứ trúng. Từng giọt máu chảy xuống miếng cơm trắng dưới đất, cơm nhuộn máu đỏ tươi, nhưng thoáng cái máu kia đã chuyển thành màu đỏ tím ánh than. Khóe miệng của thằng Ngũ bấy giờ giật giật liên hồi, nó tự nhủ: "Quái lạ, sao dính máu vào cơm lại thành đen ra thế kia được chứ?" Nó đưa tay lên rồi mắt mấy lần thì liền thấy máu dính trên cơm trở lại bình thường. Nó nhíu mày bước ra ngoài hiên nhà, hứng nước mưa lau vỏ ngay hốc mắt, rồi trở về nhà phụ thằng Mén dọn dẹp lại bát cơm mới vừa vỡ tung tóe dưới nền nhà. Bát cơm mới sớ lên thay thế bát cơm cũ, Trung Nguyên thành khẩn thắp nén hương. Hôm nay trời mưa gió, trong ngoài nhà ẩm ướt mà chẳng hiểu sao hương cháy bùng bùng như thể là tầm dầu. Bản thân của Trung Nguyên cũng bị cảnh đó làm cho chột dạ. Ông bé bấy giờ liền nhắc: "Thôi tắt đi chứ, để hương cháy thế bốc bát hương thì nguy đấy. Hồi trước cái ngày mà bà Na nhà tôi mất tích, bát hương cũng bốc cháy đùng đùng. Ai cũng nghĩ đơn giản, mà xong ngẫm lại chắc nó là điểm báo." Trung Nguyên vẩy mạnh mấy cái mà không dập được que hương, liền đưa lên miệng thổi mạnh một cái, nên hương bấy giờ mới tắt. chỉ còn làn khói nhàn nhạt bay kèm theo đóm lửa thần hương đang cháy chậm chậm. Trương Nguyên cầm nén hương đến bát hương lớn rồi xoay người thắp nén hương nữa vào bát hương nhỏ cúng bác Thái. Làn khói hương trắng nhàn nhạt tỏa ra nhanh chóng. Tự nhiên người của Trương Nguyên đau thắt lại, chú quỳ xuống đất, cơ thể cũng đổ ẩm vào chiếc quan cách bên cạnh. Tăng Đèn thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ Trương Nguyên rồi hô lớn: "Bố, bố sao vậy?" Mọi người xuống lại kiểm tra Trương Nguyên, phát hiện khuôn mặt của chú Nguyên tím tái khác thường. Thằng Mén lập tức ép tim rồi hô hấp nhân tạo. Một lúc sau Trương Nguyên từ từ mở mắt, miệng lắp bắp: "Chạy, mau chạy đi." Tăng Đèn ghé sát tai vào, nhưng mà ngay Trương Nguyên đang nhắm mắt lại, bà Tâm bấy giờ cũng đã lên tiếng mọi người gọi nhau ầm ĩ, mở cửa lội nước đi sang. Bà ấy lấy cây củi đang cháy dở trên bếp khua qua khua lại chung quanh người chụp chú Nguyên rồi lầm bầm gì đó. Khuôn mặt của bà Tâm cũng càng lúc càng căng thẳng, thậm chí đôi mắt của bà đỏ hoe lên như thể sắp khóc. Bà ấy bấy giờ liền quát: "Mau đem thêm củi đang cháy lại đây đi." Lập tức mỗi người một tay một chân đem củi vào nhà theo lời của bà Tâm. Thằng Ngũ sợ khói tham ảnh hưởng tới hô hấp của chú Nguyên nên cố ý ngăn cản, thì bà Tâm nắm chặt tay của nó, hai mắt đỏ ngầu nhắc nhở: "Đi đi, cho bà cậu mau chóng đi khỏi đây." Thằng Ngũ đứng ngây người, tự nhiên nó cảm giác người này có khí thế áp đảo nghịch như mẹ nó mỗi lần làm chuyện lớn. Nó tự động lùi ra đằng sau đứng nép về mé tường. Mặc dù trong nhà được bao quanh bởi làn khói củi đun, nhưng không gian bỗng nhiên lạnh xuống tới vài phần. Chỉ thấy bà Tâm cầm một cây củi đang cháy quật mạnh vào bụng Trung Nguyên. Hừ một tiếng, cơ thể của Trung Nguyên cong lại như con tôm. Bà Tâm đập thêm mệt nhát nữa thì dí hẳn củi than vào lòng bàn chân của Trung Nguyên. Thằng Đèn lao tới đỡ lấy cây củi ngất qua một bên, nó hét lớn: "Bác bị điên à? Sao lại đánh bố cháu?" Bà Tâm nghe tới đó thì cánh tay cũng đã cứng lại. Bà ấy căng tròn hai mắt nhìn chằm chằm về phía thằng Đen, hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu: "Số trời, ta là số trời thì khó tránh, coi như tôi dỗi người lo việc của người rời đi." Nói rồi bà Tâm lại quắc ánh mắt nhìn về phía của thằng Ngũ Dục: "Đi đi, cậu đi đi." Bà ấy từ từ bước ra sân lội nước rồi quay về nhà mình. Trương Nguyên bấy giờ hoa sặc sụa rồi ngồi bật dậy, ánh mắt chú kinh ngạc hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao ở đây toàn củi như thế này? Mấy người sợ nhà nhiều củi quá không có việc gì dùng nên vác hết đến đây đốt có phải không?" Thằng Mén bấy giờ liền đáp: "Bố không nhớ chuyện gì sao?" "Chuyện gì?" "Vừa nãy bố tự nhiên ngã vật ra đất, ai gọi cũng không tỉnh lại. Lúc sau hô hấp nhân tạo, bố mở miệng dục mọi người mau chạy đi." Trương Nguyên bấy giờ ngơ ngác: "Bố dục mọi người chạy đi lúc nào? Sao bố không biết gì cả?" Thằng Mén bấy giờ nói tiếp: "Thì đó, bố nói xong cái ngất lịm đi, làm sao cũng không tỉnh. Bác Tâm mới đem củi hư quanh người của bố cho tỉnh lại. Hồi nào bác ấy còn đánh vào bụng một cái, rồi lấy thanh củi đòi châm chân của bố mà bị thằng Đen nó ngăn lại." Ông Nguyên đưa tay ôm bụng rồi nhăn mặt. Đúng là ông thấy vùng bụng của mình có chút đau. Ông quay sang hỏi mọi người, tất thảy đều xác định lời của thằng Mén nói là đúng. Ông Nguyên đưa tay ôm lấy phần đầu mới đụng trúng quan quách mà suýt xoa: "Cái chuyện quái quỷ gì vậy? Sao tự dưng tôi lại nằm lăn ra đất bất tỉnh nhân sự thế này?" Một người bấy giờ bèn bảo: "Có khi nào là do mấy hôm nay bác Nguyên đi lại vất vả đón bác Thái về quê, ăn uống thiếu thốn lại thiếu ngủ cho nên mới vậy không?" Thằng Mén thì nghĩ khác, nó phân tích: "Chuyện này kể ra thì cũng lạ đấy. Bố cháu giục cả nhà chạy đi, có khi nào là lúc đó mọi người nói chuyện không phải bố cháu mà là một người nào khác?" Ông bé bấy giờ trầm tư rồi lâu rồi nhắc: "Mọi người ngồi ăn cơm tối đi, có thực thì mới vực được đạo, chuyện này chúng ta bàn tính sau." Cơm nước nhanh chóng được dọn lên, ai nấy ăn vội vàng cho qua bữa. Trong lòng mỗi người đều chứa đầy những trăn trở riêng, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Sau bữa cơm tối trời cũng vừa tạnh mưa, cả họ lại họp bàn quyết định phải đi gặp thầy Mo Xỉu để hỏi thầy về chuyện lạ trong nhà. Sau khi được ông bé phân phó thì Trung Nguyên quyết định sáng hôm sau tranh thủ đi sớm tới làng Phú Xuân để nhờ thầy. Thằng Ngũ đứng ở hiên nhà nhìn sang ngôi nhà của bà Tâm mà trong lòng nặng trĩu. Thằng Mén bấy giờ liền hỏi: "Mày sao vậy? Sao cứ nhìn chăm chăm sang nhà bác Tâm làm gì? Có phải mày sợ rồi không?" Ngũ liền đáp: "Ta chỉ đang suy nghĩ mấy cái chuyện bà Tâm nói hôm nay, không biết chừng bà ấy còn biết nhiều thứ nữa. Ôi dào ơi, bà ấy lập dị lắm, trước giờ vẫn vậy. Lâu lâu bà ấy hay nói vu vơ rồi phán vài câu, ta cũng lời quan tâm đến chuyện ấy. Mày có tin vào ma quỷ không? Thằng Mén đáp, chả biết nữa, nửa tin nửa không, nhưng quả thật đêm qua ta thấy nó thật như đầm ban ngày, chứ không phải là giấc mơ. Mai tao đi ra bưu điện đánh điện về hỏi xem mẹ tao xem sao. Chuyện này quả thật là tao thấy lạ lắm. Chứ tao không quen mấy quan tâm, nhưng mà nói thật là từ đêm qua đến giờ, tao cũng thấy lòng của mình bồn chồn bất an sao đấy. Hỏi làm gì? Mày bố tao đi xem thầy mo gì còn gì? Hay là tao với mày đi theo bố tao xem? Nếu như cần thiết thì mày đánh điện về hỏi mẹ mày sao cũng được. Hai thằng bàn bạc chuyện càng ngay nhất trí với nhau phương án rồi kéo nhau đi ngủ. Đêm này Trung Nguyên bị mọi người bắt đi ngủ để giữ gìn sức khỏe. Việc canh quan quách để cho tụi trẻ thay nhau. Thằng Mén bấy giờ Trung Phong đi ngủ trước rồi nửa đêm dậy trông thay cho em. Thằng Đèn cũng nhất trí bèn ôm cây gối ra cảnh quan quách. Này nhảy mắt với mấy người chú rồi mang bài tổ tôm ra để giết thời gian. Trở về khuya thời tiết mỗi lúc một lạnh. Tuy ngoài trời mưa gió đang ngưng, nhưng mà không khí lạnh ùa về cũng khiến cho người ta lạnh tê tái. Mấy người chụm đầu vào bài tổ tôm, chẳng ai để ý thấy bóng đen chầm chầm xuất hiện ngay giữa cửa chính. 4-5 người cười phá lên. Đột nhiên thằng Đen bị thứ gì đó bỏ vào sau gáy nghe buồn buồn. Nó đưa tay mình sờ sờ gãi gãi phía sau, thì thấy mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Khi bàn tay nó đưa ra đằng trước thì đầm vào mắt nó chính là bàn tay như nhớp máu. Nó kinh hoàng hét lên. Mấy chú bác lập tức ngưng lại nhìn nó tựa như vật thể lạ. Một người bấy giờ liền hỏi, mày làm sao vậy Đen? Làm sao mà tự dưng hét lên như vậy? Thằng Đen bấy giờ liền lắp bắp trả lời, có máu, tự nhiên trên đấy toàn là máu. Nói rồi nó đưa bàn tay dính máu đỏ tươi chia về phía trước để minh chứng cho lời của mình nói. Nhưng tất thảy mọi người đều ngơ ngác nhìn nó, rồi lại quay qua nhìn nhau, đoạn họ phá lên cười. Mày bị thua nhiều đến mức mắt đổi màu hay sao? Mà lại nhìn thấy máu thì hả cái thằng kia? Chắc có khi là phải bảo bố mày đổi tên mày thành đỏ đi. Chứ nguyên một tối mày đen hết phần của thiên hạ, cho nên mắt nhìn đâu thấy máu hả? Thằng Đen liên tục chìa bàn tay dính máu về phía trước cho tất cả mọi người, nhưng chẳng ai nhìn thấy. Nó tiếp tục đưa tay còn lại lên sờ thử, thì chỉ thấy sau gáy có cái gì đó mát mát. Nó giật mình xoay đầu nhìn lại sau lưng thì chẳng thấy được thứ gì. Tự dưng một nỗi sợ hãi bỗng xen qua đầu. Nó bỗng dưng lại hình dung ra những cảnh quái dị trong những câu chuyện ma mà đám thanh niên làng vẫn truyền tay nhau. Bình thường nó là thằng liều nhất làng, có biết sợ ma là gì. Nửa đêm từ bàn thách đố nó đi vào nghĩa địa, nó còn ung dung vác chiếu vào đó ngủ một đêm, rồi sáng ra mới về nhà còn không thấy sợ. Tự nhiên giờ đây nó thấy tim của mình như thể bị ai đó chóng mất. Nó đưa tay tát mạnh lên mặt một cái, cho bản thân của mình tỉnh táo lại. Mấy người thấy vậy thì bèn nhắc, thôi cho mày mệt rồi đi ngủ đi, quan quách để tụi tao canh cho là được. Thằng Đen chỉ chờ có như vậy, lập tức để cửa buồng chui vào nằm giữa thằng Ngũ và thằng Mén. Thằng Mén lúc tỉnh dậy phát hiện ra em trai nằm trên vào giữ thì đạp cho một cái rồi hỏi, mày chui vào đây làm gì đấy, cái giường này chật chội lắm rồi. Thằng Đen bấy giờ liền đáp, anh Mén, hình như em thấy máu, máu ở trên gáy, nhưng không ai thấy gì cả. Thằng Mén bấy giờ bật dậy hỏi, mày tỉnh hay là mày mơ? Em tỉnh, lúc ấy em đánh tổ tôm với mấy bác ngoài kia, giờ em còn chưa rửa được sạch máu trên tay đây này. Thằng Đen chìa tay ra cho thằng Mén xem. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, thằng Mén cũng phát hiện bàn tay em mình quả nhiên nhuộm đỏ. Nó nhảy xuống giường cầm tay của Đen lên một mạch ra ngoài, gọi cả nhà dậy nói chuyện. Đáng tiếc trong mắt mọi người chẳng ai nhìn thấy điều gì khác lạ, tất thể chỉ cho rằng thằng Mén đang làm trò. Thằng Mén bất lực thực sự, nó bảo với thằng Ngũ, xem chừng chỉ có tao với thằng Đen nhìn thấy máu thôi, mày xem điều này có nghĩa là gì, không lẽ trong nhà tao thực sự có ma. Thằng Ngũ không trả lời câu hỏi của thằng Mén. Bản thân của nó đang mong chờ mau sáng để ra bưu điện đánh điện về cho mẹ. Mén thấy bạn không đáp lại thì không hỏi nhiều, bèn đi tới bên quần quách. Mấy bác đánh tổ tôm giục nó, mày ngồi đó làm gì, đi ngủ đi, mai còn nhiều việc lắm, quan quách thì cứ để tụi tao canh cho. Thằng Mén biết mấy ông này định Vào tổ tôm thì không ai muốn đi ngủ, cho nên nó cũng đứng dậy đi vào trong buồng nằm xuống bên cạnh thằng Ngũ. Thằng Đen nằm bên trong cùng, nhưng lâu lâu lại run lên. Thằng Mén lay người của em trai rồi hỏi: mày sao đấy? Sao tự nhiên mà cứ run như cầy sấy vậy? Thằng Đen liền đáp: lạnh quá, em lạnh quá Mén à. Mén ném lấy cái áo khoác về chỗ của nó rồi bảo: lạnh thì mặc thêm áo vào, lớn đầu rồi còn to xác đã còn phải nhắc. Thằng Đen thò bàn tay từ trong chân ra ngoài, nhưng thằng Mén bỗng dưng phát hiện ra bàn tay thằng Đen màu rất lạ. Nó lần cái chân ra phát hiện thằng Đen đang nằm im ngủ say như chết. Nó bấy giờ liền nhíu mày: quái lạ, thì đứa nào vừa nói chuyện? Thằng Ngũ bị kéo chân cũng ngồi bật dậy hỏi: mày sao nữa hả Mén? Mén chỉ về em trai: mày vừa có nghe thấy thằng Đen nó nói gì không? Thằng Ngũ liền đáp: nó ngủ say như chết thế kia thì còn nói được cái gì chứ hả? Hay là nó ngủ mơ, mày có nghe thấy nó nói mơ không? Thằng Mén bấy giờ liền trình bày lại chuyện ban nãy và một mực khẳng định chuyện mình thấy là sự thật. Nó lôi em trai dậy, nhưng lại phát hiện cơ thể của thằng Đen bấy giờ cứng đơ, lạnh toát. Hai bàn tay của thằng Đen còn đan xen vào nhau, cứng nhắc không thể nào kéo ra được. Thằng Ngũ bấy giờ cũng nhảy lên giường phụ giúp thằng Mén. Mọi người thấy ồn nào kéo nhau vào trong buồng xem, thì thấy Đen lại mở mắt ra tỉnh queo. Chuyện gì vậy? Mọi người sao lại tụ tập trong này đông thế? Thằng Mén đưa ngón tay của mình vào tử mũi của em trai, khi phát hiện ra thằng Đen còn thở thì thở hắt ra một hơi. Trương Nguyên bấy giờ liền quát: tụi bay ngủ yên đi, nửa đêm nửa hôm cứ ầm ĩ như vậy ai ngủ được hả? Mén bị bố mắng thì ấm ức lắm, nhưng nó không nói năng gì cả, chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Sau khi mắng mỏ thằng Mén, mọi người cũng ai về chỗ nấy. Thằng Mén nằm vắt tay lên trán trong lòng để những điều băn khoăn. Gà gáy trời gần sáng, tất cả mọi người lục đục dậy đánh răng rửa mặt, rồi mỗi người một tay một chân dọn dẹp. Nước đã rút đi được 1/3 so với tối hôm trước. Nếu như bình thường tạnh mưa thì chỉ sáng hôm sau toàn bộ nước sẽ được rút đi. Trương Nguyên thay quần áo đi tới nhà thầy mò xỉu. Bây giờ thằng Ngũ và Mén cũng lôi xe đạp ra chở nhau theo sau. Trương Nguyên không ngăn cản hai thằng mà mặc kệ cho hai tụi nó đi theo. Tới nhà của thầy mò xỉu, cả ba dắt xe đứng gọi ngoài cầm. Một đồng cổ râu tóc bạc phơ lưng còng đi ra mở cầm rồi ngẩng mặt hỏi: mấy người kéo nhau đi xem bói lấy lệ hay là gì mà đi ba người thế này? Không ai biết là người ta kỵ đi ba lắm sao? Trương Nguyên bấy giờ liền vội đáp: dạ thưa thầy, chúng con người trần mắt thịt nào biết những cái chuyện đó đâu. Trước dậy chúng con cũng chưa đi xem thầy bao giờ, nên gia đình con có việc gấp cho nên mới nhờ cậy tới cửa thầy. Chúng con mong là thầy tha lỗi cho những sơ suất của chúng con hôm nay, sau này chúng con xin được rút kinh nghiệm. Thầy Mò bấy giờ liền thở dài: không phải là tôi có tha thứ cho mấy người hay không, mà là mấy người đi ba như vậy thì chẳng khi nào xin được đại đâu mà xem với xét. Còn tôi còn mấy người đã đến rồi thì cứ vào đây, nhưng mà có xem được hay không còn tùy thuộc vào bàn tay xin đại của một trong ba người. Cả ba nhanh chóng đi vào trong nhà thầy Mò. Thầy Mò dẫn cả ba người vào trong cái điện nhỏ xíu bên hông nhà. Điện này hướng mặt về tây, trước cửa có một cái bậc gọi là bậc hoàng đạo. Nó chính là một cây gỗ lớn được chạm trổ thu sư đặt ngang qua làm bậc. Thầy Mò bước qua bậc cửa chỉ tay vào Trung Nguyên: anh kia, một mình rửa tay cho sạch rồi bước chân phải qua bậc hoàng đạo cho tôi, hai người còn lại ở bên ngoài không có được vào trong. Trung Nguyên lập tức đi rửa tay chân mặt mũi cho sạch rồi chắp tay vái bà vái trước cửa điện rồi mới khoan thái bước chân vào bên trong. Tuy nhiên chân phải vừa chạm đất, chân trái còn chưa kịp lên thì toàn thân của chú một cảm giác nặng nề chẳng thể nào nhấc chân lên nổi. Chú ngây người trong chốc lát rồi lên tiếng nói với thầy Mò: thưa thầy, bậc cửa nhà thầy cứ có thứ gì đó ngăn không cho con vào trong, nó kéo chân con ở lại. Thầy Mò ra ngoài cầm mấy nén hương hơ qua hơ lại người của chú để làm lễ tẩy trần âm khí rồi bảo: nhắm mặt lại, bước dứt khoát vào trong. Quả nhiên Trung Nguyên lần này vào được bên trong điện một cách dễ dàng. Chú ngồi khoanh chân trong một chiếc chiếu trải dưới đất. Xung quanh có rất nhiều lá bùa được dán vào những khối hộp hình trụ lớn đặt theo thứ tự lộn xộn không theo trật tự gì. Mặt Trung Nguyên đột ngột dừng lại trước một lá bùa màu đỏ như máu. Thế vậy thầy bùa liền bảo: nhà chú này mới rước người từ phương xa về. Trung Nguyên liền nói: dạ, nhà con đón mộ liệt sĩ anh trai con. Tôi biết, thế nhưng mà rồi đi đón có xem ngày thầy gì không, mà chọn đúng ngày thọ tử như vậy ha? Trung Nguyên vội hỏi, ngày thọ tử là ngày gì vậy à? Từ từ có rất nhiều nghĩa trong cụm từ này là thể hiện sự chết chóc. Như vậy là thọ tử nói đến sự chết chóc, đau thương, nỗi buồn và sự trường tồn. Theo quan niệm dân gian từ xưa đến nay, thọ tử là ngày xấu, ngày trăm điều kỵ. Làm bất cứ việc gì trong ngày này cũng đều tiềm ẩn rủi ro, không may mắn. Nhà chú động mồ động mà không xem thì chớ, là còn chọn đúng ngày xấu như vậy thì bảo sao là không lắm chuyện cho được chứ à? Trung Nguyên nghe thầy giải thích thì liền hỏi, vậy con lỡ đưa về rồi thì làm sao hả thầy? Con tưởng là anh trai của con đưa về phải mừng chứ. Người nhà thì mừng, chứ ma quỷ chung quanh nó đâu có mừng đâu. Giữa một quan quách đưa năm linh hồn, chứ không phải là một đâu. Trung Nguyên nghe tới đó thì bất giác nổi da gà. Chú nhớ bà Tâm từng nói nhà chú lần này rước mộ liệt sĩ về là rước quả chứ không phải là phúc, thì bắt đầu căng thẳng hơn. Hiện tại không phải là một người nói nữa mà là hai người cùng nói về sự việc này, như vậy là thực sự có vấn đề. Thầy Mo cầm mấy đồng xu trong tay loay hoay rồi thả vào chiếc đĩa. Đồng xu vừa nằm xuống thì ánh mắt của thầy tối sầm lại. Thầy bấy giờ buột miệng kêu lớn, chết thật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.